phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi tim con mây mù giăng lối. Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi hồn này còn lắm lo toan. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi nhân gian phu đầy gian dối. Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi cuộc đời còn lắm oan khiên. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Hãy trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân. Loan tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian. Phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi anh em chưa tìm lẽ sống. Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi bạn bè lạc mất niềm tin. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Phải làm gì, ôi lạy Chúa, bao em thơ không nhà không cửa. Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, bao gia đình còn mãi chia ly. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân. Loan tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian. Phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi quê hương tin mừng chưa lớn. Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi bao người còn thiếu niềm tin. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân. Đón tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu lên núi cầu nguyện.